Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 59, nguy hiểm, khóc chuyện audio.com. Cơ huyền khẽ nâng tay phải lên, khẽ vung lắc vào không gian xung quanh. Một chưởng đã đánh bổ vào không gian nơi sư vương bị giam giữ trong cầu gió. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo một chưởng vỗ xuống, đấu khí huyết sắc cả người hắn trào ra hình thành một vầng trăng máu. Vân vận thấy vầng huyết nguyện chém tới, nàng cảm thấy rùng mình, tức tốc nàng hiểu đó là tín hiệu mà cơ huyền nhắc tới. Đôi cánh đấu khí nhanh chóng lùi lại, cách xa vầng huyết nguyệt đó, phong cầu không có đấu khí vân vận duy trì liền bị sư vương đánh vỡ nát. Tử tinh dực sư vương cả người tràn đầy tử hỏa lưu động. Nhìn tựa như một vầng tinh tú màu tím. Tử tinh dực sư vương cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có. Giống hệt như lúc lân giác bị cắt mất, trong mắt nó co rút lại, gầm lên một tiếng kinh thiên toàn bộ tử hỏa tập trung lại gần miệng của sư vương. Tử hỏa tạo thành khối cầu màu tím cực lớn, nhiệt lượng xung quanh như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Dù kim thiết rắn giỏi nhất cũng sẽ bị tan chảy, bầu trời của sơn mạch phủ lên hai màu tím đỏ phủ lên. Cảm giác tử vong khiến toàn bộ ma thu của khu rừng run sợ. Tử tinh diệt pháo, tử tinh dực sư vương bắn tử hỏa cầu. Dầm, nơi mà huyết nguyệt đánh vào. Không gian bốn bể đã biến thành hư ảo. Tử tinh diệt pháo nhiệt lượng kinh thiêu không gian đốt tới vặn vẹo biến dạng. Huyết nguyệt va chạm với tử tinh diệt pháo tạo ra những rung động khắp không gian. Thiên địa như bị cự trùy hung hăng gõ mạnh vào. Ba động khuếch tán rừng cây, sông nước bị bốc hơi một cách nhanh chóng, rắc rắc, vầng trăng máu cùng hỏa cầu giằng co nhau trong không gian. Trùng kích liên tục không gian quanh đó vang lên tiếng rắc rắc thanh thúy. Xa xa, vân vận nhìn thấy cảnh đó liền hít một ngụm khí lạnh. Đấu kỹ của cơ huyền thậm chí còn làm thiên địa biết sắc hình thành dị tượng khiến chắc chắn không tầm thường. Thậm chí ở vị trí vân vận cũng thấy sự duy diệt của nói. Nhưng vầng huyết nguyệt này so với tử hỏa cầu thì yếu hơn vài phần. Thế này không ổn, vân vận nhìn ra hỏa cầu đang đẩy lùi vầng trăng máu. Cứ thế này thì cơ huyền sẽ nguy hiểm. Nàng đang tính tiến tới giúp cơ huyền. Tinh, ký chủ hiện tại huyết nguyệt của ngài đang bị đẩy lùi. Nếu không làm gì nữa thì ngài sẽ tiêu đời đó. Hệ thống cũng nhận ra cơ huyền đang thất thế, lên tiếng cảnh báo, phá, nghe vậy cơ huyền cười lạnh, theo tiếng quát khẽ của cơ huyền, thủ ấn trong tay chợt biến đổi, huyết nguyệt chợt bị nổ tung ra, một tiếng nổ vang vút lên tận trời cao, đấu khí huyết sắc giống như vầng thái dương nổ tung ra. Khí tức âm lạnh chớp mắt trào ra, bao phủ khắp đất trời, tử hỏa cầu đang đẩy lùi huyết nguyệt bị nuốt chửng. Cả tử tinh dực sư vương cũng bị bao bọc lại, huỳnh, cạch, giác, bên trong vụ nổ tử tinh dực sư vương lớp ra như thượng phẩm kim thiết liên tục bị nứt vỡ. Những dòng máu tím từ trong người nó trào ra ngoài thập phần thê thảm. Dù chết ta cũng phải lôi người theo, tử tinh dực sư vương giống lên một tiếng phẫn nộ, là vạn thú chi vương ở ma thú sơn mạch này nay bị một con người cắt đứt tiêm giác. Còn bị ép tới chật vật như vậy, làm nó phẫn nộ vô cùng. Tử tinh diệt pháo bị bao bọc trong vụ nổ cũng bùng nổ bên trong huyết nguyệt. Làm cho huyết cầu ngày càng trướng rồi tạo ra những vết thủng nho nhỏ. Tử tinh dực sư vương nắm lấy cơ hội đôi phi dực tăng tốc hướng thẳng tới vết rách thoát ra. Bùm, trời đất như rung chuyển bởi trận nổ. Những ai nghe thấy tại cũng muốn điếc. Khí tức lạnh lẽo cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ. Những tia điện màu máu bay tứ tán trong không trung, mọi nơi mà mắt có thể nhìn đến đều bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi của máu. Thứ ánh sáng đỏ pha tím kia sau khi lan tỏa mấy trăm mét, cuối cùng cũng dần tan đi, nhưng khí tức lạnh lẽo bao trùm trời đất vẫn khiến người ta run rẩy. Ban nãy khi huyết nguyệt phát nổ, một cái hố hình bán nguyệt đã xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này bề mặt vô cùng trơn nhẵn. Bên trong còn có vô số những tia điện màu đỏ phát ra một thứ khí tức nguy hiểm khiến người ta nghẹt thở. Tử tinh dực sư vương sau khi thoát khỏi đòn tấn công cũng thở phào. nghĩ đến vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng lạnh mình. Đôi hung quang đánh về phía nơi phát ra đòn đó, bỗng thấy một điểm đen lao nhanh tới phía của nó. Vài phút trước, Tinh, ký chủ Tử Tinh Dực Sư Vương đã nương nhờ sự bành trướng của Tử Tinh Diệt Pháo trong huyết nguyệt tạo ra các vết rách để thoát ra. Hệ thống vẫn luôn cảm nhận sự thay đổi của vầng trăng máu lên tiếng thông báo. Nghe vậy Cơ Huyền liền khẽ cười. Sau lưng mọc ra đôi hắc dực dùng chút đấu khí còn lại lao thẳng tới phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Khống thú phù, khẽ gọi, trên tay Cơ Huyền xuất hiện một tấm phù lục trong suốt. Trên phù lục có những ký tự đỏ thẫm như máu. Tìm chết, thấy Cơ Huyền lao tới như con thiêu thân. Tử Tinh Dực Sư Vương liền trào phúng. Đuôi của nó như thiểm điện đâm thẳng tới phía Cơ Huyền. Trong mắt nó Cơ Huyền chỉ là một con ruồi bọ nho nhỏ cũng dám khiêu khích uy nghiêm của vương. Đến cự trảo cũng khinh thường dùng. Vân Vận ở xa thấy cảnh đó trong mắt co rút lại. Đôi cánh đấu khí tăng tốc hết mức lao tới. Trong lòng nổi lên cảm giác lo sợ mặc danh. Phập, khi Cơ Huyền còn cách Tử Tinh Dực Sư Vương không tới một trượng thì bị đuôi của nó đâm thủng người. Đuôi của nó như một cây thương khổng lồ đâm thẳng từ trước ngực xuyên qua sau lưng. Đánh nát lục phủ ngũ tạng của Cơ Huyền. Tạo ra một lỗ thủng to. Không dê dê, ta giết chết ngươi y. Tiếng kêu thấu tâm can của Vân Vận vang lên. Nhìn thấy cảnh Cơ Huyền bị Tử Tinh Dực Sư Vương đâm thủng người trong lòng nàng như bị một cái gì đó hung hăng đâm xuống. Mắt nàng đỏ ngầu. Tơ máu nổi lên, đấu khí điên cuồng phóng thích tính lao tới liều mạng với Tử Tinh Dực Sư Vương. Toàn thân Vân Vận được đấu khí bao bọc như một cơn cuồng phong tàn phá tất cả hủy diệt tất cả. Ngươi cũng phải chết, thấy Vân Vận lao tới Tử Tinh Dực Sư Vương rít lạnh. Nó ra tạo thành tình trạng hiện nay cũng là do Vân Vận ban tặng nếu không giết chết nàng. Nhai nát xương cốt nàng không thỏa lòng của nó. Đuôi lớn co lại nhưng cảm thấy vướng mắc một cái gì đó. Mắt lớn trừng trừng thấy Cơ Huyền vẫn bám trụ lại trên đuôi không buông. Nó đưa Cơ Huyền lại gần đầu nó cười lạnh gầm gừ. Nhân loại ngu xuẩn nếu vậy thì ta ăn thịt ngươi trước rồi đến nàng. Hắc hắc, yên tâm, hôm nay, kẻ duy, nhất có chuyện, là mày đó. Cơ Huyền bị đâm thủng nội tạng hô hấp khó khăn. Chật vật cười lạnh nói. Nói xong tấm phù trên cánh tay đẫm máu mình nhanh chóng vỗ mạnh vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Bị Cơ Huyền tập kích Tử Tinh Dực Sư Vương nhanh chóng đuôi lớn đem Cơ Huyền vẩy mạnh tới hướng Vân Vận. Khẽ gầm, nhân loại ngươi làm gì ta? Chấm chấm, Vân Vận thấy Cơ Huyền bị ném văng tới lý trí liền thanh thỉnh một chút bay tới chụp lấy cậu nhanh chóng xem Cơ Huyền còn có thể cứu được không? Nhìn xuống thân thể của Cơ Huyền. Vân Vận liền bị chấn kinh rồi. Tinh, hình nộm thế thân của ký chủ đã tiêu hao một. Mọi vết thương chí tử của ký chủ đều được chuyển đến hình nộm. Cơ Huyền nghe vậy liền thở phào một hơi. Lý do Cơ Huyền liều mạng như vậy là vì cậu nắm chắc 100% còn sống. Cơ Huyền lần trước quay thưởng được 3 con hình nộm thế thân cho Nhã Phi một con bản thân còn 2 con. Hiện giờ mọi vết thương được chuyển tới hình nộm. Đó cũng là lý do Vân Vận kinh ngạc, mẹ nó, dù biết không chết nhưng vẫn đau quá, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, như bị bạo, trứng chin, vậy, Cơ Huyền trong lòng thầm kêu đau, thương thế thì không còn nhưng cảm giác vẫn còn nga, bị đâm thủng lục phủ ngũ tạng cảm giác đủ, mới mẻ, nhớ đến cuối đời, Tinh, ký chủ đã bị bạo, trứng chim, rồi sao, không lẽ hiện tại ngài khôn được? Vậy thì lý giải vì sao người không xxx Vân Vận rồi. Tinh, thế hỏng rồi, hệ thống hiện tại chưa chữa được bệnh này đâu ngài đừng hy vọng. Hệ thống dùng mình với lời nói của Cơ Huyền, nhanh chóng lên tiếng nhắc trước cho Cơ Huyền. Cút, chim, của ngươi mới có vấn đề, của cả nhà ngươi mới có vấn đề, của ta là bình thường, nam nhân bình thường, Cơ Huyền nổi giận mắng hệ thống. Nam nhân kỹ nhất nói không được, còn cái hệ thống mất nết này còn đang nhục mạ cậu là thái giám. Chim, nam nhân bình thường, Vân Vận đang ngạc nhiên trước vết thương của Cơ Huyền nay nghe thấy lời cậu thì thắc mắc. Ách, không có gì, Cơ Huyền đổ mồ hôi. Lạc giọng nói, Tinh, ký chủ nói vậy thì hệ thống tạm tin, nhưng nên cảnh cáo ký chủ trước, nếu, chứng, của ký chủ bị đánh bạo thì không thể dùng hình nộm được đâu. Mất luôn đó, ký chủ nhớ kỹ, hệ thống thiện ý nhắc nhở Cơ Huyền. Vân Vận thoát bất ngờ, giọng nói run rẩy hỏi, vết thương của ngươi sao lại không thấy, mà nếu không sao nếu vậy thì trước hết chạy đã. Cơ Huyền thấy Vân Vận tính rút lui liền bất đắc dĩ tay chỉ chỗ Tử Tinh Dực Sư Vương lên tiếng nói. Yên tâm đi, Tử Tinh Dực Sư Vương hiện tại không còn là đe dọa rồi. Nhìn đi, Vân Vân nhìn tới thấy Tử Tinh Dực Sư Vương đang vùng vẫy trong không trung. Trên mình nó nổi lên những thứ gì đó lập lòe sắc quang. Cách chương.